Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, tự cho là đúng kẻ dã tâm. A, Ikkyo mở ra ngáp một cái, nhìn xem Dulap có chút không thú vị nói ra. Lão đầu, ngươi không có Pokemon sao? Nhưng mà Dulap cùng cái kia một đám thủ hạ hoặc là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hoặc là đặt mông ngồi xuống bong thuyền. Tại bên cạnh bọn họ, còn có mấy chục cái hệ bắc Pokemon. Beedrill, Butterfree, Parasect, Ariados. Trên cơ bản thường gặp hệ bắc Pokemon đều trong đó. Kỳ thật đi, Ikkyo còn rất hiếu kỳ. Cái này Dulap đến tột cùng từ chỗ nào có được tin tức? Lại là thế nào truy tung tới? Ikkyo vừa mới cầm tới Manaphy trứng. Mới hơn một giờ đâu. Cái này Dulap liền tìm tới môn. Có thể không cho Ikkyo hiếu kỳ sao? Ikkyo lời nói cũng làm cho Dulap lấy lại tinh thần. Uống vào mấy ngụm khí. Trừng mắt Ikkyo quát. Bản đại gia. Bản đại gia dã tâm không lại ở chỗ này ngã xuống. Kêu kêu. Dulap bay thẳng đến Ikkyo chỗ cái bàn kia cuồng chạy tới. Con mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Manaphy trứng. Ikkyo đối bên cạnh Masado thôi dừng tay. Ra hiệu không dùng ra tay về sau. Đứng dậy tiến lên trước mấy bước. Ngăn tại Dulap trước mặt. Dulap thấy thế. Không chần chờ chút nào dùng nắm tay phải nhắm ngay Ikkyo vung đi. Ikkyo đưa tay trái ra cản hướng Dulap nắm tay phải. Còn một bên nhếch miệng cười nói. Lão đầu. Lão nhân gia liền nên an phận chờ chết. Người kia cái gì cẩu thí dã tâm ta không có hứng thú biết. Nhưng là ta đối với ngươi nắm giữ tin tức rất có. Chỉ là, nói ra một nửa, Ikkyo rốt cuộc nói không được. Trừng to mắt nhìn xem Đỗ Lỗ Bố. Dulap cũng đồng dạng trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Một bộ 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Nguyên nhân nha. Thì là Ikkyo tại đón lấy Dulap nắm tay phải thời điểm. Trượt lui lại mấy bước. Với lại, Ikkyo trong tay cũng cảm nhận được một cỗ nóng bỏng đau đớn. Tựa như đánh tới không phải nắm đấm, mà là cớt. Đối với cái này, Ikkyo có thể không kinh ngạc. Hắn tự thân lực lượng, thể lực, hắn nhưng là nhất minh bạch. Mặc dù chỉ có thể so với một chút yếu gà Pokemon. Nhưng này cái gọi là yếu gà Pokemon cũng so bình thường nhân loại mạnh không biết bao nhiêu. Liền nói như vậy, trong nhân loại có thể cùng Ikkyo tấm cổ tay. Chỉ có cùng loại Bruno loại kia có thể cùng Pokemon tiến hành vật lộn cách đấu đại sư. Cái này trước mặt Dulap bất kể thế nào nhìn đều là một cái tương đối to mọng lão nhân. Làm sao có thể có loại này khí lực? Hôm qua mũ mà nhưng vào lúc này. Dulap thân bên trên truyền đến một đạo máy móc giòn vang âm thanh. Ân, Ikkyo dương mắt nhìn Dulap, trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại Dulap kinh ngạc thời điểm, cấp tốc buông ra Dulap tay phải, sau đó có chút nghiêng người trực tiếp tới cái sau đá. Đem Dulap đá ngã xuống đất, làm xong đây hết thảy Ikkyo vội vàng quay đầu hô lớn. Masado! Đem áo khoác của hắn cho ta gỡ ra. Masado tại Ikkyo hạ lệnh một khắc này. Liền đã đi tới Dulap sau lưng. Duỗi ra hai cái tay nhỏ trực tiếp đem Dulap áo khoác. Xoẹt một tiếng vung thành hai nửa. Đến tận đây, Dulap bí mật cũng hiển lộ ra. Tại Dulap tứ chi bên trên đều có một cây máy móc tương liên đến phần bụng. Mà tại chỗ khớp nối còn có quạt đồ vật tại chuyển động. Ikkyo nhíu nhíu mày, kinh ngạc lẩm bẩm nói, máy móc xương vỏ ngoài, bên ngoài xương cơ giáp, chỉ là, giống như tương đương đơn sơ, phún phún phun, thế giới này thế mà có thể khai phá ra loại vật này. Dulap cũng vào lúc này phản ứng lại, một bên đứng dậy, một bên quát, trên thế giới có hai loại nam nhân, sẽ bị đánh ngã nam nhân cùng sẽ không bị đánh ngã nam nhân. Bản đại gia tuyệt đối sẽ không bị đánh ngã. mà sau lưng đu lắp những cái kia tạp ngư, bên trong một cái nhìn như dẫn đầu cũng phản ứng lại. Vội vàng móc ra một cái máy bộ đàm quát, Supersonic, đem Supersonic lấy trên diện rộng nhất độ phóng suất. Masado cũng vào lúc này méo một chút đầu nhìn xem Ikkyo, dường như tại hỏi thăm làm sao bây giờ. Ikkyo cũng không có cho Masado hạ lệnh, như cũ nhìn chằm chằm đu lắp. Máy móc xương vỏ ngoài loại vật này thật nhìn rất thú vị a. Mặc dù không có gì tác dụng, thế nhưng là cơ giáp cái gì không là nam nhân lãng mạn sao? Cũng cứ như vậy mấy giây, đu lắp cái kia chiếc to lớn tàu ngầm nhô ra từng cây dây anten giống như vật thể. Từ đó tản mát ra vài vòng mắt trần có thể thấy ba động. Chỉ tiếc, người nơi này cùng Pokemon đều không bị ảnh hưởng đến. Duy chỉ có ảnh hưởng. Đại khái liền là đu lắp những cái kia ngất đi hệ Bắc Pokemon. Bọn chúng sắc mặt càng thống khổ. 27, in cuối cùng. Ikkyo vẫn là lắc lắc đầu nói. Được rồi, bắt lấy bọn hắn a. Cái này tàu ngầm quá lớn, rất hấp dẫn người ánh mắt. Đoán chừng đợi lát nữa liền muốn có người tới. Nhưng mà không chờ Masado hành động, Kyogre đột nhiên đi lòng vòng con mắt cười nói. Ta tới giúp ngươi giải quyết tàu ngầm. Cát bụi, chờ một chút, chỉ là Ikkyo thanh âm đã không kịp. Tại Kyogre nói xong một khắc này, nàng liền cấp tốc cúi thân vọt lên, ánh sáng lóe lên biến thành bản thể. A, cái này, đây là cái gì a? Là trong truyền thuyết hải thần. Không, không cần, hải thần đại nhân, không cần a, tha mạng a, đại nhân, chúng ta đều là bị đu lắp ép. Kyogre, hải chi bá chủ, hải thần. Đu lắp trừng to mắt nhìn xem đỉnh đầu cái kia quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời triệt để mắt trợn tròn, lắc đầu liên tục hô to. Không, không, không, ta muốn không phải hải thần a. Không cần a, ta chỉ là muốn hải chi vương tử. Không cần hải thần a, ầm ầm. Tại đem sự tình giải quyết về sau, Ikkyo để Samantha cấp tốc thúc đẩy du thuyền cách xa nơi khởi nguồn, dù sao Ikkyo cũng không muốn nhiễm phải phiền toái gì. Gạch dưới hai nữ cũng có chút hiểu chuyện nói thẳng ra phát đi Mos Deep City. Không có ý định lại đi tìm cái kia cái gọi là dị sắc chân châu. Ikkyo đối với cái này biểu thị không quan trọng, dù sao như hai nữ thật muốn, trực tiếp mua chính là, mà tại bóng đêm giáng lâm, sau buổi cơm tối lúc, Samantha cùng Serena đem bộ đồ ăn sau khi thu thập xong, liền ngồi vào Ikkyo trước người hỏi, tự luyến cuồng, bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn a, một đám tự cho là đúng kẻ dã tâm thôi. Ikkyo cười thôi dừng tay tiếp tục nói, được rồi, nói đơn giản một cái tốt, bọn hắn từ một cái tự xưng thủy dân nơi đó được đến một cái tin. Cùng hải thần điện có liên quan tin tức, nghe nói hải thần trong điện có một đỉnh hải chi vương miện, có thể khống chế tất cả hệ Water Pokemon, nhưng là hải thần điện có cổ nhân là một đạo ô dù. Dưới tình huống bình thường là nhìn không thấy, đồng thời còn ở trong biển bốn phía phiêu lưu, muốn tìm được hải thần điện, liền chỉ có dựa vào Manaphy, bởi vì cái kia hải thần điện liền là cổ nhân vì Manaphy mà chế tạo, cho nên bọn hắn đó mới sẽ để mắt tới Manaphy. Chỉ là thật vừa đúng lúc, tại ta được đến Manaphy trứng không bao lâu, liền bị bọn hắn phát hiện. Những tin tức này Ikkyo đều không chút đi qua khảo vấn, liền bị những cái kia rơi lải nhải nhóm từng cái toàn bộ đổ ra. Sau đó nha, Ikkyo hào phóng đem bọn hắn toàn bộ đưa đi thiên quốc. Chỉ tiếc, đu lắp quả nhiên là cái tạp ngư, không có thành tựu. Cái kia hải chi vương miện có thể nắm giữ tất cả hệ Water Pokemon. Là thật, hải thần điện cũng là thật. Serena cùng Samantha đều trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Dù sao loại chuyện này không thể coi thường. Thật, Ikkyo lắc đầu cười khẽ câu, lại quay đầu đối Kyogre nỗ bĩu môi nói, ngươi cảm thấy nàng có thể khống chế tất cả hệ Water Pokemon sao? Chính đang không ngừng ăn điểm tâm Kyogre, lập tức chu môi hô to, vì cái gì không thể? Những cái kia cặn bã, bọn chúng nếu là dám không nghe lời, ta liền ăn bọn chúng. Serenia cùng Samantha trong nháy mắt im lặng. Rất rõ ràng, Kyogre có thể nói ra lời này, chẳng phải đại biểu cho nó khẳng định không cách nào làm đến. Đã đại biểu cho biển cả Kyogre đều không thể làm đến. Vậy còn có người nào có thể làm được? Chớ nói chi là Ikkyo cái kia ngoạn vị khẩu khí. Bất kể thế nào xem trưởng khống tất cả hệ Water Pokemon đều là một chuyện cười a. Như vậy, cái kia đỉnh vương miện có làm được cái gì? Serena vẫn như cũ là lòng hiếu kỳ tràn đầy. Không nói cái kia nghe đồn kỳ lạ, liền là Ikkyo tại đoạn thời gian trước cũng không phải đỉnh vương miện. Không chỉ có là khống chế Legendary Titan chi dụng, càng là có thể không chướng ngại cùng Legendary Titan câu thông. Cho nên, cái kia hải chi vương miện, khẳng định có cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?